Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1969, nhất thiểm, xé rách bầu trời, ba người một mình đấu Lâm Hiên. Hành động này lại là lại dẫn không ít người vây xem, đều liên tục đối với hắn chỉ trỏ, một người khiêu chiến ba người, hơi bị quá mức tại kiêu ngạo điểm chứ, có thể Lâm Hiên chính là như vậy kiêu ngạo. Đồng dạng là lấy ra phổ thông trường côn, nhất định chính là đứng đầy đường một bả vũ trụ vũ khí. Tại trong quân đội nhân thủ một bả, ở chỗ này nói, hoàn toàn không có ai cầm loại này vũ trụ vũ khí. Phẩm cấp thật sự là quá thấp, đối với bọn họ mà nói căn bản nhìn không thuận mắt. Riêng là ba người này, vũ khí trong tay khác nhau, nhưng phẩm cấp đều là so Lâm Hiên mạnh hơn nhiều. Cái này Lâm Hiên khó tránh gan quá lớn điểm đi. Một người chọn ba cái, coi như biết thiên đạo cửu trọng quyết, cũng không nên như vậy chứ. Đây chính là đối với mình quá mức tự tin điểm. Nếu thua nói, vậy coi như mất mặt đây. Các người biết cái gì? Lúc này mới là hắn thực lực. Ta tin tưởng hắn có thể thắng. Không hề ủng hộ hắn, có xem thường hắn, cũng có ủng hộ hắn. Ủng hộ hắn cũng không phải là nhất định là nhân gian đi lên thần đế. Cũng sẽ có nguyên trụ cư dân ủng hộ. Cũng không phải là toàn bộ nguyên trụ cư dân cũng chống lại Lâm Hiên. Bọn họ tôn sùng là cường giả. Lâm Hiên trình độ phù hợp bọn họ ý tưởng. Tự tuyển chọn có chút tự nhận là tài trí hơn người. Sẽ không gì sánh được bài xích Lâm Hiên. Vô luận Lâm Hiên cuối cùng là thực lực gì. Cho dù là chúa tể đều tốt. Đều có thể bị bài xích. Người tu luyện nhiều như vậy, không có khả năng làm cho tất cả mọi người đều có thể ủng hộ chính hắn. Cho dù là tại nhân gian đều tốt, Lâm Hiên cũng không nhất định tất cả mọi người sẽ thích. Đồng dạng là có người biết cho hắn vận khí tốt một chút thôi. Không phải làm sao sẽ ngồi thượng thần đế chi vị, nhưng vô luận người khác thấy thế nào, Lâm Hiên cũng nắm chặt trường côn, ánh mắt vô cùng kiên định. Đạo tâm vĩnh cửu cố, không chút nào nửa điểm dao động, cùng nhau đi tới nhiều như vậy chớ trêu, đã không có gì có thể đơn giản để cho hắn đạo tâm dao động. Ngươi coi như biết thiên đạo cửu trọng quyết thì như thế nào? Đó cũng không phải vô địch. Ở trên, đánh bại hắn, cho hắn biết chúng ta lực lượng. Ba người thập phần ăn ý, giống giận phía dưới, đều theo bốn phương tám hướng bao bọc đi. Bọn họ có còn lại là thi triển ra phân thân đi ra. Thoáng cái có trên trăm hư huyễn phân thân bao bọc đi. Có đây là quơ múa mấy cái vũ trụ vũ khí. Có càng là thi triển ra tuyệt học mạnh nhất. Lực lượng bạo phát đến mức tận cùng trình độ. Nhìn hoa cả mắt công kích. Lâm Hiên đúng là nhắm mắt lại. Hít thật sâu một cái. Giống như nuốt chửng vậy. Đem xung quanh vạn pháp chi lực. Cũng cho hút vào trong cơ thể. Trong tay hắn trường côn nhẹ nhàng vừa nhấc, trong nháy mắt lưu quang bốn phía, cùng hắn cánh tay nối liền làm một thể, tạo thành một ánh hào quang, càng giống như là một đạo thiểm điện. Đệ nhất thiểm, xé rách bầu trời, chợt hắn hai mắt bỗng nhiên mở ra, một đạo liên tiếp chân trời ngân tuyến, trong mắt lướt qua, sau một khắc, hắn biến mất ở trong tầm mắt mọi người, để cho không ít người cũng trợn to hai mắt. Bởi vì bọn họ thật nhìn không thấy Lâm Hiên. Điều này cần mau hơn tốc độ. Bao kinh khủng lực bộc phát. Mới có thể theo bọn họ trước mắt tiêu thất. Nơi xa thần tướng đều cảm giác trước mắt trắng nhợt. Như là một đạo tia chớp lướt qua. Nhưng người cũng là không có nhìn kỹ trong. Tốc độ này liền thánh đế cấp bậc. Cũng không dễ dàng như vậy thấy rõ ràng. Thương thương thương. Một đạo ngân quang đột nhiên từ không trung xuyên qua cái này tỷ võ đài. Thời không cũng ngưng kết, nhào lên ba người, như là bị dừng hình ảnh trên không trung vậy. Biểu tình cứng ngắc, vũ khí trong tay càng là bổ không đi xuống, đều bị định trụ. Nếu không phải là rất nhỏ run run, còn tưởng rằng bên trong thời gian ngừng lại, nhưng thoạt nhìn cùng thời gian ngừng lại không có gì khác biệt. Chợt một đạo thân ảnh bay xuống tại xó xỉnh chỗ, Lâm Hiên chẳng biết khi nào, đã đứng ở nơi đó. Trong tay trường côn đã là bể nát bộ phận, đi theo thình thịch một tiếng, triệt để hóa thành bột phấn. Cùng lúc đó, trên không trung đông lại ba người, đi theo phát ra một trận thảm kêu. Thình thịch một tiếng, không trung không gian bị họa thành hai nửa, đồng thời không ngừng vỡ vụn rớt. Mai một lát sau, ba người bọn họ bị Nazi đi ra ngoài. Trên thân nhiều một đạo thật sâu vết chảy, kém chút đem bọn họ cản chém eo đoạn. Nếu không phải là cái này so với võ đài bảo hộ làm bằng máy, bọn họ sớm đã bị chặn ngang chặt đứt, thậm chí bị phá toái thời không cho cuốn vào. Vặn nát, mạnh mẽ, thật sự là quá mạnh mẽ. Chỉ là một chiêu, tự miểu sát ba người. Phải biết rằng ba người bọn họ đều là thượng vị thần đế. Lâm Hiên tự nhẹ nhàng như vậy tiêu diệt bọn hắn, quả thực bất khả tư nghị. Đây là ngũ thiểm tuyệt học đi. Hắn còn có thể ngũ thiểm. Không phải nói hắn chỉ biết thiên đạo cửu trọng quyết mà. Lẽ nào trong khoảng thời gian này, hắn tu thành ngũ thiểm. Này ngộ tính quá nghịch thiên đi. Biết lưỡng chủng ngân hà cấp võ học, quả thực bất khả tư nghị. Bọn họ cũng trợn to hai mắt. Trước đó còn tưởng rằng sẽ một cuộc ác chiến, coi như có thể thắng, cũng sẽ không nhẹ nhõm như vậy. Ai biết hết thảy đều là nhẹ nhõm như vậy. Giống như đi cái đi ngang qua sân khấu giống như một côn qua, hủy thiên diệt địa. Ngũ thiểm lực lượng quả nhiên mạnh. Phối hợp lên thiên đạo cửu trọng quyết đến, quả thực là không chê vào đâu được. Lâm Hiên ánh mắt liên thiểm. Trước hắn tu luyện võ học này lúc, cũng cảm giác được giữa hai người phối hợp, tuyệt đối là thân mật không có khe. Hiện tại cảm thụ, thật là như vậy. Vận dụng lực lượng gì, ngũ thiểm chiêu thức, tự bộc phát ra cái dạng gì chiêu thức, cùng cộng lại, lực lượng gấp bội, miểu sát ba cái thượng vị thần đế dễ dàng. Căn bản không phải cùng một cái cấp bậc tồn tại. Điều này làm cho hắn thật sâu minh bạch. Võ học chiêu thức tầm quan trọng, thể phách các loại tự nhiên trọng yếu. Nhưng càng mạnh chiêu thức, điều động ra lực lượng, vượt qua xa chính mình tưởng tượng. Đoạn này thời gian tu luyện, trị giá, còn có ai đi lên? Ta tiếp hết lượt. Lâm Hiên xoay người nhìn bọn họ. Không ít thần đế hai mặt nhìn nhau. Như vậy nghịch thiên thủy bằng, làm sao còn với hắn so sánh với? Ai với hắn so sánh với? Nhất định chính là đâm đầu vào chỗ chết. Trừ phi là những thứ kia nghịch thiên thiên tài đi lên, phỏng chừng còn có chút tác dụng. Nhưng mà không thể không nói, Lạc Trần thần điện thiên tài, không sai biệt lắm cũng chính là cái này trình độ mà thôi. Không đúng vậy không có vẫn ở vào cuối tình huống. Nếu không ai nguyện ý khiêu chiến ta, ta đây đi liền. Lâm Hiên nhìn bọn họ, ánh mắt lạnh như băng nói. Bất quá có mấy lời nói trước. Các ngươi có thể khiêu chiến ta, cũng có thể phía sau nói xấu ta. Thế nhưng, xin không cần bị ta nghe đến. Vũ nhục quê nhà ta, nhân gian thì như thế nào? Chỉ cần một lòng trở nên mạnh mẽ, đồng dạng là có ngày nổi danh. Chúng ta hoàn cảnh là so với các ngươi kém nhiều. Thế nhưng chúng ta viên kia võ đạo chi tâm, cho tới bây giờ cũng không có thay đổi nhỏ qua. Hắn lưu lại một lần làm người ta chấn động nói sau, xoay người chính là rời đi. Lần này hắn không có đi thư thần điện, mà là đi tới quân thần điện. Tại đó có thể dùng quân công hối đoái bất luận cái gì bảo vật. Hắn muốn đi chỗ ấy hối đoái một thanh vũ khí. Ban nãy thanh kia vũ khí cũng không thể chịu đựng bản thân lực lượng cuồng bạo. Đây chính là vũ trụ vũ khí, nhưng ở trước mặt hắn vẫn là yếu ớt như vậy bất kham. Số từ 1722 convert by King Killer. Hết chương.